Vô tình gả cho giấm tinh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editorem beta, Lan Phương, bị bắt không giống bộ dáng, mái tóc lộn xộn, liên tiếp ngáp dưới con ngươi nhỏ dài xinh đẹp càng là sương mù mang theo buồn ngủ. Chưa bao giờ biết mất ngủ là khó chịu như vậy, hôm nay xem như là trải nghiệm một phen. Rửa mặt đơn giản, nghĩ đến kế hoạch ban đầu hôm nay dự định đi công ty mình thực tập, hiện tại kế hoạch toàn bộ bị sán lộn. Lão phu nhân hạ mệnh lệnh chiếu theo con trai Cố Hạ Cảnh Viêm, trở thành ưu tiên hàng đầu của mình. Lắc lư hai đôi chân dài gầy gò trắng nõn, trên chân mặc len màu hồng khả ái kéo, bước chân lười biếng ra khỏi phòng ngủ. Phòng bếp dưới lầu Ngô Quế Phương đang bọc một cái lồng nhỏ, nhìn thấy Hàn Y Nặc đi vào, buông chuyện trong tay xuống, rót cho cô một ly sữa đậu nành tươi mới nấu xong, đưa qua hỏi. Phu nhân, có phải tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt không? Hàn Y Nặc tiếp nhận sữa đậu nành cô đưa tới, uống một ngụm đáp. Có chút mất ngủ, buông chén trong tay xuống, vòng qua bàn, đi vào bên trong, nhìn cháo bí ngô nấu xong trên bàn bếp còn có lúa mạch đã lên nồi hấp trên bàn ăn đã bày xong một ít món ăn nhẹ với cháo ăn. Nhìn đến đây, không thể không nói, Hạ Cảnh Viêm người này, thật đúng là phi thường truyền thống. Nhìn cái lồng nhỏ gì quế còn chưa gói xong, mở vòi nước rửa tay một chút tiếp theo hỗ trợ cùng nhau bọc lại. Ngô Quế Phương nhìn động tác thành thạo của cô, phát ra từ nội tâm khen ngợi. Không nghĩ tới phu nhân tay khéo léo như vậy, bao cao như vậy, giống như người trẻ tuổi các ngươi bây giờ, đã rất ít khi làm những chuyện này. Lão phu nhân chọn phu nhân này cho Hạ tiên sinh, làm người hiền hòa tính cách cũng tốt, không ngạo mạn làm bộ, bất luận là tướng mạo, hay là khí chất đều là không chọn ra một chút tật xấu. Nghe được lời khen ngợi của cô trên gương mặt trắng nõn của Hàn Y Nặc nở nụ cười nói. Lúc trước mẹ tôi đã từng báo lễ nghi cho tôi, trong đó bao gồm một ít món ăn truyền thống của chúng ta, lúc ấy vì trốn tránh việc học tập tôi đã dùng hết thủ đoạn, nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi núi ngũ chỉ của mẹ tôi. Ngô Quế Phương nghe được những lời cô nói cũng nở nụ cười theo, hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh gói xong hai lồng sắt nhỏ. Trong lúc đó Ngô Quế Phương đem Hạ tiên sinh, một ít lưu ý về phương diện ăn uống, đều nói với cô một chút. Đợi đến khi Hạ Cảnh Viêm xuống ăn cơm, đã là 7 giờ 20 phút. Hàn Y Nặc nhìn Hạ Cảnh Viêm ngồi xuống trước bàn ăn, mặc áo sơ mi màu tối, cổ áo được khâu chặt, cà vạt là loại sọc mỏng tương đối trầm ổn, quần tây cắt tỉa vừa người, càng làm nổi bật đôi chân dài ngạo nhân kia vô cùng nhuần nhuyễn. Loại ăn mặc phối hợp này, khiến cho người ta vốn có một loại khí chất cao lãnh không tiến vào, nhiều nghiêm cẩn, cấm dục. Nghĩ đến tối hôm qua lão phu nhân điện thoại dặn dò mình phải chủ động một chút, nặn ra một nụ cười lấy lòng, hướng về phía Hạ Cảnh Viêm chào hỏi. Sớm, chào hỏi xong, Hàn Y Nặc không được anh đáp lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu hắn có thể cùng nhan sắc vui vẻ mới làm cho người ta giật mình. Sau khi tất cả những người để cho mình cho tiền, trong tình huống anh ta không biết để kết hôn với anh ta. Mặc cho ai đột nhiên tỉnh lại, phát hiện có thêm một người không thích còn trở thành nửa kia của mình, có thể thích thì mới gặp quỷ. Suy cho cùng chuyện này, đối với hắn lúc ấy còn đang ở trên giường bệnh mà nói là không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau này, coi như mình trả nợ, nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố anh. Cách chương.